Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, trang 930. Mọi người đều biết, đối với một ít tương đối đứng đầu nhân vật, mỗi năm sinh hạ hoạt động luôn là sẽ đặc biệt náo nhiệt, mà đối với này bổn truyện tranh tới nói, Tô Vũ Hàn sinh hạ càng coi như là một đại phong cảnh. Mỗi một năm ở Tô Vũ Hàn sinh nhật 3 ngày trước, các bàn tay to đều sẽ trước tiên chuẩn bị hảo sinh hạ văn cùng hóa, sau đó che trời lấp đất chúc mừng cái vài thiên. Đương nhiên, có đôi khi này đó văn cùng hỏa còn sẽ có sở đức xuất hiện. Tuy rằng rất nhiều Tô Vũ Hàn fan đều thực ghét bỏ sở đức, nhưng là không thể không nói, tại đây loại hoạt động, sở đức vẫn là có thể khởi cái làm nền tác dụng. Rốt cuộc hỏa còn hào thuyết, chính là văn nếu viết Tô Vũ Hàn lại không viết sở đức, liền tổng giống như thiếu điểm cái gì. Năm nay tựa như năm rồi giống nhau, đại gia lại vô cùng náo nhiệt tổ chức nổi lên sinh hạ hoạt động. Nhưng mà ở cái này tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ nhật tử, năm nay lại cùng năm rồi có một ít bất đồng. Ban đầu chiến trường là bị nào đó bị người ở sinh hạ hoạt động cùng ngày phát một cái Weibo, gần nhất có không ít người đọc đều ở trên mạng loạn gào sở đức quá thảm gì đó. Muốn ta nói sở đức quá thảm là xứng đáng hảo sao? Năm đó Tô Vũ Hàn tồn tại thời điểm, hắn không hiểu hào hảo quý trọng, cho nên hiện tại mới có thể rơi xuống như vậy một cái kết cục. Liền này, còn có không ít người ở bên kia kêu sở đức oan uổng, chính hắn tuyển hảo sao? Năm đó rõ ràng có người như vậy lý giải hắn, hắn lại không có quý trọng. Muốn ta nói, loại này thời điểm còn ở gào người đều thu một chút, có nhân tất có quả, đều lớn như vậy người, đạo lý này các người tổng sẽ không hiểu đi. Này Weibo ở phát ra đi nửa giờ nội, liền thu hoạch mấy trăm điều chuyển tán bình, không ít Tô Vũ Hàn fan đều ở dưới liên tục khen ngợi, xưng vị này bác chủ nói đúng. Vốn dĩ nhiều năm như vậy, Tô Vũ Hàn các fan phát cùng loại ngôn luận là rất ít có người sẽ ra cảnh. Một là này bồn truyện tranh Tô Vũ Hàn fan số lượng rất nhiều, nhị là Tô Vũ Hàn chết vốn dĩ liền cùng sở đức có điểm quan hệ, cho nên vai chính phấn giống nhau cũng sẽ không đi xé loại sự tình này. Nhưng mà năm nay sự tình giống như có một ít không quá giống nhau, bởi vì liền ở một vòng trước kia, chuyện tranh mới nhất đổi mới kia một lời nói, vẽ chút cùng vô mặt có quan hệ sự tình, lúc ấy liền ở chuyện tranh đổi mới về sau, bình luận khu tức thời hưởng ứng liền rất cao, chẳng qua gần nhất chuyện tranh nhiệt độ vẫn luôn rất cao, cho nên kia một lời nói đột nhiên bạo chướng bình luận khu nhiệt độ cũng không có ra vòng, trừ bỏ một ít tùy thời quan sát bình luận khu người bên ngoài, những người khác đối này cũng không có cái gì hứng thú. Nhưng mà những cái đó bạo chướng lên bình luận khu nhân số, tổng không thể là làm bộ, cho nên liền tại đây điều Weibo bị phát ra đi nửa giờ lúc sau, phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái năm rồi ở ngay lúc này tuyệt đối sẽ không xuất hiện bình luận. Ta trước đó thanh minh một chút, ta đối với các ngươi này đó cắn CP kỳ thật cũng chưa cái gì hứng thú. Nhưng là chỉ cần nhằm vào này một cái Weibo, ta cảm thấy ta có một số việc là muốn phản bác một chút. Ai nha, bình luận khu nói như vậy vừa ra, không ít Tô Vũ Hàn fan tức khắc chiến đấu nhiệt tình liền tiêu đi lên. Nhiều năm như vậy, lần đầu có người cư nhiên tại đây loại thời điểm như vậy không sợ chết, liền ở Tô Vũ Hàn các fan vén tay áo chuẩn bị đại làm một hồi thời điểm, cái kia bình luận người ở dưới lại hồi phục nói, các người luôn miệng nói năm đó Tô Vũ Hàn như vậy lý giải sở đức, nhưng sở đức lại không có hào hào quý trọng. Nhưng là năm đó sở đức quá nhất thảm thời điểm, Tô Vũ Hàn giống như cũng không có đối sở đức có vươn quá cái gì viện thủ, nhiều nhất chỉ là ngẫu nhiên viết hai phong thư mà thôi. Chính là, cũng là ở năm đó, liền ở các ngươi nói Tô Vũ Hàn nhất lý giải Sở Đức lúc ấy. Có người lại mở miệng, làm chính mình thuộc hạ người buông tha Sở Đức một con ngựa. Không cần đối hắn động thủ, ta tưởng nói, kia một nhà bị người dẫm nhiều năm như vậy, lại cũng chưa từng có ở quá sinh hạ thời điểm cho chính mình nói qua nói cái gì đi. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Tô Vũ Hàn các fan ở nhìn thấy này bình luận sau. Tập thể đều điên rồi, cái kia chưa bao giờ làm cái gì sinh hạ. Cũng không hỗn vòng bác chủ Weibo bị luân mấy vòng, mỗi ngày bị vô số người tin nhắn nhục mạ. Mà Tô Vũ Hàn các fan tác đối cái này bác chủ cử ví dụ. Tranh nhau trào phúng, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị bắt người tới nêu ví dụ từ đâu. Chỉnh nửa ngày, nguyên lai cầm cái vai ác. Cười chết cá nhân, như thế nào có mặt cử. Đến lượt ta cũng không dám nói ra. Tô Vũ Hàn các fan đối này bình luận khịt mũi coi thường, vô mặt. Đúng rồi. Đó là trừ bỏ Sở Đức bên ngoài, bọn họ đệ nhị thích dẫm nhân vật, năm nay bọn họ còn chưa thế nào tới kịp dẫm vô mặt đâu. Vô mặt fan lại dám đến bọn họ nơi này kia, thật là sống không kiên nhẫn, nhiều năm như vậy, Tô Vũ Hàn fan hoành hành ngang ngược quán, cho nên ở đối mặt loại này bình luận khi, bọn họ căn bản là không sợ, nhưng mà, năm nay chẳng huống. Lại giống như cùng này đàn các fan trong tưởng tượng sinh ra như vậy một tia nho nhỏ lệch lạc. Tiểu Lý, ngươi làm gì đâu? Tiểu Lý bạn cùng phòng yên lặng nhìn hắn. Từ khi hôm nay đi dạo vòng diễn đàn sau, không biết vì cái gì, hắn cái này bạn cùng phòng cho người ta cảm giác liền cùng ngày thường không giống nhau. Tiểu Lý yên lặng nhìn bình luận khu những cái đó Tô Vũ Hàn fan nói. Hắn không cắn CP. Ngày thường thậm chí thực chán ghét những cái đó cái gọi là hủ văn hóa. Này ở hắn xem ra. Làm loại đồ vật này đều là ban biên tập cùng tác giả lương tâm bị tiền tài sở ăn mòn. Hết chương.